Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, chương 515, rất thật đánh nhau. Huống chi hiện tại Trương Dương còn không có sử dụng sao chổi hệ thống. Đánh những này người liền đã có thể, nếu quả như thật dùng đến chính mình sao chổi hệ thống. Bọn họ còn không có sờ đến Trương Dương, liền đã đều ngã xuống đất. Đám người dừng lại một chút, Trương Dương chỉ cái kia tóc ngắn thiếu niên nói, vừa rồi liền ngươi thanh âm lớn nhất, nếu không ngươi đến thượng. Tóc ngắn thiếu niên vừa nhìn đối phương liền thế nhưng khiêu khích chính mình. Hắn theo bản năng lui về phía sau mấy bước, nhưng là hết thảy bằng hữu đều đang nhìn mình. Lúc này hắn lui xuống đi, khẳng định sẽ bị chính mình bằng hữu xem thường. Cắn chặt răng, móng tay cơ hồ nắm đến thịt của mình trong, tròn mắt đều nứt, lên hay là không lên? Thượng vẫn là, không thượng, thượng. Tóc ngắn nam tử không chút do dự xông tới, nắm chặt nắm đấm muốn cho Trương Dương trên ánh mắt đến một quyền. Trương Dương rất nhỏ một cái cất bước, tránh né ra ngoài, làm cho đối phương luyện góc áo đều không có đụng tới. Ngay sau đó một quyền đánh ra ngoài, trực tiếp đánh vào tóc ngắn nam tử trên ánh mắt. Nam tử che mắt ngao ngao kêu to. Trình Nghị xem đều cái này đánh nhau tràng diện, quả thực là quá giống như thật. Không đúng, đây chính là thật. Hắn cơ hồ không từ bỏ bất luận cái gì góc độ, cầm máy quay phim liền bắt đầu video. Dù sao đối bọn hắn tới nói, chủ yếu hiệu quả là được rồi. Quản hắn là thật đại hay là giả đánh nhau. Trẻ tuổi tiểu hỏa tử vừa nhìn, ngươi đây là đem chúng ta đẳng rau hẹ cát. Chúng ta cũng không phải là đóng vai phụ. Các ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Trương Dương khinh thường nói. Đánh, còn đánh cái cọng lông. Ngươi một quyền liền phòng ngược lại một cái. Chúng ta làm sao cùng ngươi đánh? Quả thực chính là thiên phương dạ đàm có được hay không? Bọn họ cũng không muốn cùng Trương Dương cứng đối cứng. Nhưng là bây giờ đi, có vẻ như cũng không có cơ hội. Đối phương ý tứ rõ ràng chính là muốn cùng chính mình đánh nhau. Nếu như các ngươi không ra tay lời nói, ta liền tự mình ra tay sao? Trương Dương không chút do dự nói. Hắn tiến lên một bước, bắt lấy một cái liền bắt đầu đánh, mà lại là quyền quyền đến thịt đánh. Trình Nghị thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại đánh nhau này tràng diện. Loại này quyền quyền đến thịt đấu pháp, tại hiện tại điện ảnh bên trên cơ hồ là không có. Quả thực là quá kích thích, tới quay điện ảnh người cũng xem nhiệt huyết sôi trào. Thật là khó gặp. Ở trong sân Thanh Sơn Bang nội ứng càng là chảy xuống một đầu mồ hôi lạnh. Bọn họ đều là tiểu đệ cấp bậc, bình thường căn bản không có cơ hội nhìn thấy lão đại. Tại bọn họ trong ấn tượng, lão đại chính là không mang theo hào hoa phong nhã, bày mưu tính kế loại người kia. Thế nhưng là lần này thật là để bọn hắn đả khai nhãn giới. Này nếu là so với chính mình những cái kia đánh nhau phương án, thật chính là tiểu vu gặp đại vu. Ngô Băng nhìn thấy Trương Dương đánh nhau, trong lòng cũng là bị kinh diễm đến. Người này rốt cuộc là làm cái gì? Nàng không thể phỏng đoán. Cảm giác Trương Dương lúc này đột nhiên thần bí rất nhiều. Nàng lắc lắc đầu, thầm nghĩ chính mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Bất quá là cái tập ngực sắc lang mà thôi. Trương Dương một hơi đánh xong, Trình Nghị lúc này cao hứng kêu một tiếng cạch. Ngã trên mặt đất người kêu rên liên tục, càng là ở trong lòng mắng một trận. Không chỉ một trận, hơn trăm lần cái này điện ảnh đoàn làm phim, người chính là như vậy lấy cảnh sao? Nghe được đạo diễn gọi két, Trương Dương thu tay lại, thổi thổi nắm đấm của mình, nói một tiếng, hô, đau quá. Đám người nghe xong, trong nội tâm chửi mẹ tâm đều có. Người nơi này đánh xong người, chính mình còn tại kia đến một câu đau quá. Làm việc có thể hay không muốn chút mặt, có thể hay không có điểm ranh giới cuối cùng. Trong lòng mọi người mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là một câu không dám nói. thật là có khổ nói không nên lời. Đánh rớt răng trong bụng nuốt, cánh tay rớt trong tay áo giấu. Muốn trách thì trách mình bị người cho hố. Bọn họ gắn bó tựa, đỡ lấy chạy xuống núi đi. Thanh Sơn Bang người thét dài một tiếng, sau đó cười lên ha hà. Trương Dương xem bọn hắn dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu. Những này người a, Trình Nghị thì là ôm camera, đối mấy cái ống kính phát lại đứng lên không xong. Trương Dương đi qua, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, thế nào, còn không hài lòng? Trình Nghị nhíu mày, rõ ràng không phải rất hài lòng. Hắn chỉ một cái tham đáp lễ nói, nơi này không phải rất tốt, nếu không lại gọi trở về. Nghe nói như thế, Trương Dương nhếch miệng, ngươi còn tưởng rằng bọn họ là quần chúng diễn viên à? Nói để cho bọn họ tới, liền để cho bọn họ tới, nhân gia nói không chừng trong lòng còn tại chửi mẹ đâu. Ngô Băng nhìn trước mắt tình huống, vốn còn tới coi là khó khăn nhất đánh nhau tràng diện. Đi vào liền đã kết thúc, nàng còn nghĩ trả thù một chút Trương Dương. Kết quả gia hỏa này vận khí thật sự là quá được rồi. Ngô Băng hừ một tiếng, từ trong đám người rời đi, tìm một chỗ mình sinh hoạt làm lên nướng. Một trận nướng qua đi, đám người bắt đầu thương lượng một chút một lần lấy cảnh địa điểm. Trên cơ bản tại Nam Cảng lấy cảnh đều đã kết thúc. Mà xuống một màn đi tham gia xe đua thi đấu. Nam Cảng mặc dù dân đua xe không ít, nhưng là chân chính bãi xe đua vẫn là không có. Nếu không đi Tây Tuyền thành phố A, vẫn luôn ngột ngạt. Vương sư phụ lúc này đột nhiên nói chuyện. Tây Tuyền thành phố, Trình Nghị nghe được cái tên này, cau mày, nơi đó đúng là có bãi xe đua. Hơn nữa cũng là thi đấu hạng mục nhiều nhất, chiếm diện tích lớn nhất địa phương. Đây rất khó đi, Trình Nghị tự nhiên biết cái chỗ kia. Không có việc gì, bao nhiêu tiền ta sẽ cùng ba ba thương lượng. Ngô Hàn vỗ vỗ chính mình bộ ngực, Trình Nghị bất đắc dĩ cười cười. Kỳ thật đây không phải tiền có thể giải quyết vấn đề. Tây Tuyền thành phố cái kia xe đua trên, không phải có tiền liền có thể dùng. Vương sư phụ nhìn thấy Trình Nghị khó xử sắc mặt, tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn do dự một hồi nói, cái này ta sẽ nghĩ biện pháp. Trương Dương nghe nói như thế, mỉm cười. Hắn đã sớm biết, kỳ thật cái này vương sư phụ tuyệt đối không phải loại cao thủ kia tại dân gian, mà là vốn chính là một cái ẩn thế cao thủ. Hơn nữa hắn xe đua phải cùng Tây Tuyền thành phố là có liên quan. Tất nhiên hắn đương nhiên sẽ không đi đâm thủng, mỗi người đều có chính mình bí mật, tựa như là Trương Dương hệ thống, như là người kia Trình Nghị vì cái gì cùng Tôn Đại Thiếu trở mặt. Tất cả mọi người sẽ không nói, đây chính là cái gọi là ăn ý. Trình Nghị nghe nói như thế, hắn nghe được Vương sư phụ trong giọng nói có 3 phần xuống dốc, còn có 7 phần tưởng niệm, hắn không có nhiều hơn suy tư. Vỗ đùi nói, tốt, chúng ta ngày mai liền đi Tây Tuyền thành phố. Sáng sớm hôm sau, đám người chuẩn bị xong đồ vật về sau, Thanh Sơn Bang không thể không có người trông coi. Sở dĩ rất nhiều Thanh Sơn Bang các huynh đệ vào lúc ban đêm liền trở về, loại trừ xe trên thiết bị, người chỉ còn sót Trương Dương bọn họ 10 mấy người. Đoạn đường này hoàn toàn liền có thể xem như một cái tự giá du. Hơn nữa vương sư phụ còn tự thân làm lên lái xe. Một đường cười tâu toét, đến hạ buổi trưa liền đến Tây Tuyền thành phố. Bọn họ cũng không có đường vòng, trực tiếp đi Tây Tuyền thành phố lớn nhất bãi xe đua linh hồn trôi đi. Vương sư phụ xuống xe về sau, thở dài một hơi, hơn 20 năm, chính mình thế nhưng lại về tới nơi này. Ngẫm lại thời gian trôi qua thật nhanh a. Uy, các ngươi là làm cái gì? Nơi này nguy hiểm, mau chóng rời đi. Một cái cao gầy thân ảnh từ đằng xa đi tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,